Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, cuối cùng quyết đấu. 6. Cầu cái nguyệt phiếu, hắc ám long thương dùng đâm thủng bầu trời chi thế bay ra. Mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, nhưng mà đối mặt một phát này, Hà Trường Thanh nhưng không có e ngại, hắn thậm chí còn đang mỉm cười. Hắn lấy ra một vật, ấn xuống, ông, một đạo lực trường đã hình thành, máy sinh từ trường, này rõ ràng là máy sinh từ trường, Hà Trường Thanh vậy mà cũng có, máy sinh từ trường tương đương với tuyệt đối phòng ngự tồn tại. Cho dù là hắc ám long thương cũng không cách nào đâm rách. Oanh, hắc ám long thương đâm tại lực trường bên trên, kích phát ra mạnh mẽ chớp lóe. Lại không có gây tổn thương đến cho Hà Trường Thanh. Bất quá sau một khắc, Hà Trường Thanh sắc mặt cũng là một hồi vặn vẹo. Không hề nghi ngờ, một phát này mặc dù chống được, thế nhưng trả giá tinh tệ cũng không ít, máy sinh từ trường tiêu hao không là dựa theo lực công kích. Một so một tính toán, mà là công kích càng mạnh, hao phí tiền thì càng nhiều. Vòng 10 pháp thuật hắc ám long thương. Trực tiếp một thương xử lý Hà Trường Thanh 5 vạn tinh tệ. Cái này khiến hắn sao có thể không đau lòng. Kế tiếp Lý Chiến Quân búa lớn đã vung mạnh đi qua. Đối lực trường cuồng chém. Cho nên sau một khắc Hà Trường Thanh lại lấy ra một vật. Cái kia rõ ràng là một cái luyện kim trận bàn. Truyền tống luyện kim trận. Mọi người thấy thế kinh hãi. Giống như điên đối lực trường điên cuồng công kích. Truyền tống luyện kim trận hào quang đã chậm rãi bay lên. Đồng thời Hà Trường Thanh tinh tệ tài nguyên thì nhanh như gió giảm xuống. Ta tới, Nhạc Xương rượt ngựa lao nhanh xông lên. Cả người lẫn ngựa đâm vào lực trường lên. Mặc dù là hết sức ngốc nghếch mãng xông. Nhưng chính là này xông lên. Máy sinh từ trường tại bộc phát ra một hồi nổ vang về sau. Vậy mà biến mất. Hà Trường Thanh không có tiền. Cùng lúc đó, truyền tống luyện kim trận đã tạo ra. Hà Trường Thanh lâm chấn muộn vội vàng đạp vào trong trận. Truyền tống hào quang sáng lên. Gào, Lý Chiến Quân kêu to tiến lên. Nhào vào trong trận, xoạt, ba người đã đồng thời vô tung vô ảnh. Chỉ lưu lại một máy sinh từ trường đặt tại chỗ. Khốn nạn, mọi người giận đến cùng một chỗ mắng. Vậy mà lại để cho tiểu tử này chạy. Hạ Ngưng đã nói, luyện kim trận khoảng cách có hạn. Hắn chạy không xa. Nói xong nàng dùng Lý Chiến Quân làm tọa độ. Chuẩn bị phát động lớn truyền tống thuật. Không nghĩ tới vận khí không tốt. 20 cái vòng 10 pháp thuật vậy mà cũng không có ngẫu nhiên ra tới. Chư thần, Hạ Ngưng giận đến giơ chân. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn lần nữa. Đang lo lắng dùng cái nào, lưu ly máy bộ đàm lại vang lên, là Lý Chiến Quân, hắn cuồng hô, bọn hắn tại hướng cao tháp khu chạy, bọn hắn muốn truyền tống chạy trốn, muốn chạy, Hạ Ngưng trên mặt mờ mịt ra sát khí, vẫn là đi chết đi, nói xong đã ngang tàng phát động tận thế thiên tai, trên bầu trời bắt đầu điên cuồng hạ xuống mưa lửa sao băng. Chúng người thất kinh, ta thao, Hạ Ngưng ngươi đừng có dùng này chiêu a, địch ta đều thương đó a. Bất quá còn không chờ bọn hắn nói xong, chỉ thấy cứ điểm trên đỉnh ông một thoáng, một vệt hào quang bay lên, là lồng phòng ngự, lại vào lúc này thăng lên, mặc dù pháo đài biến cố nhường năng nguyên tháp không ít thủ vệ chạy đi pháo đài. Lại cuối cùng không có khả năng hết thảy địa tinh đều rời đi. Trên thực tế tại xuất hiện biến cố đồng thời, thủ vệ địa tinh cũng đã bắt đầu chuẩn bị phóng thích lồng phòng ngự. Chỉ là bởi vì đại quân còn ở bên ngoài, nhất định phải chờ bọn hắn tiến đến. Thế nhưng Hạ Ngưng tận thế thiên tai lại làm cho thủ vệ địa tinh không thể không sớm phóng thích. Kết quả chính là cứ điểm lồng phòng ngự là dâng lên. Nhưng là địa tinh đại quân lại chưa kịp lui về tới. Bất quá tận thế thiên tai lần này lại đã định trước vô hiệu. Nhưng mà Hạ Ngưng còn có cái thứ ba vòng 10 pháp thuật không có lựa chọn. Này lúc sau đã là nàng pháp thần kỳ mấy giây cuối cùng. Nhìn xem bay lên lồng phòng ngự. Hạ Ngưng hừ lạnh một tiếng. Kêu lên, ra đi. Cự thú, giống, to lớn gầm rú bên trong. Một trích bỉ mông cự thú đã chậm rãi hiện hình. Này trích bỉ mông cự thú cao gần 30 mét. Đẳng cấp bất ngờ cao tới 100 cấp. Vừa mới xuất hiện, liền đối năng nguyên tháp oanh ra hung mãnh một chảo. Rơi vào năng nguyên tháp bên trên. Đánh cho năng nguyên tháp lung lay sắp đổ. Bỉ mông triệu hoán có thể tính là pháp sư vòng 10 pháp sư bên trong cường lực nhất triệu hoán. Một trong, có được siêu cấp lực lượng cường đại. Nhược điểm là hình thể lớn. Tốc độ chậm. Bất quá làm phá hư phá nhà là một tay hảo thủ. Này trích bỉ mông vẫn chỉ là tiểu bỉ được. Chân chính trưởng thành bỉ mông đã sớm vượt qua 100 cấp hạn chế. Có thể coi như thế. Dùng tới hủy đi một đài năng nguyên tháp cũng là đủ. Âm âm âm âm. Cự chảo rơi vào năng nguyên tháp bên trên. Chấn năng nguyên tháp thảng hoảng. Lồng phòng ngự cũng bắt đầu lấp lánh không ổn định. Trên bầu trời mặt nhật lưu tinh còn tại giảm mạnh, tiến một bước tàn phá lấy lồng phòng ngự. Thế là mọi người bắt đầu cùng một chỗ lo lắng. Đã hy vọng bỉ mông có thể mau mau hủy đi năng nguyên tháp, phá hư lồng phòng ngự, lại lo lắng tận thế thiên tai uy lực kinh khủng, nhường tất cả mọi người khó có thể chịu đựng. Cảm giác này mâu thuẫn đến cực điểm. Phi Ly ngã xuống. Nhu Hoa ám sát quả nhiên thành công. Vị này thực lực cường hãn đại tế ti chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh giết nguyên thần phi. Nhưng vẫn là ngã xuống Nhu Hoa đao hạ. Lúc sắp chết, hắn mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt bên trong viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nguyên thần phi có thể cảm nhận được. Này không cam lòng cùng phẫn nộ. Không là hướng về phía hắn. Mà là nhầm vào lấy trên trời chư thần. Hắn hận chư thần. Là cái nhân vật. Nguyên thần phi tại Nhu Hoa nâng đỡ đứng dậy. Còn không phải bị bản cô nãi nãi một đao dây. Nhu Hoa khinh thường. Người vĩnh viễn không cần hy vọng tiểu cô nương này đối với người nào nói ra phục tức giận ngữ. Chớ cao hứng trước quá sớm. Sự tình còn không có kết thúc. Nguyên thần phi nói. Còn có vấn đề. Ngay tại vừa rồi, trừng phạt hủy bỏ, nguyên thần phi đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi lời. Nhu Hoa lại là sắc mặt cứng đờ. Trừng phạt hủy bỏ, ngươi nói là, địa tinh đế quốc viện binh cũng đã đến đây. Nguyên thần phi nhìn về phía cao tháp khu hướng đi, cho nên chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhu Hoa ngược lại bởi vậy hưng phấn. Đúng, vòng tay cho ta. Nhu Hoa đem linh hoạt kỳ ảo vòng tay giao cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi giơ tay lên vòng hướng trên không nhảy tới. Dưới chân hiện ra thải vũ ưng vũ, nâng chính mình thẳng hướng trên không vọt tới. Huy, ngươi làm gì? Nhu Hoa vội vàng bóng mờ nhảy vọt đi theo Nguyên Thần Phi rơi vào trên pháo đài. Nguyên Thần Phi tiếp mở máy sinh từ trường, trở lại bàn điều khiển trước. Vừa rồi Miss chơi cho ta tăng lên, bọn hắn còn giống như cho ta một phần lễ vật, nhưng ta một mực không có khám phá ra. Vừa rồi một trận chiến, ta cũng là có chút cảm giác. Cái gì? Nhu Hoa không hiểu, Nguyên Thần Phi đã đưa tay đặt ở bàn điều khiển lên. Cơ thần, hắn nói, theo này nói chuyện, đang ở lần thứ 6 tụ năng lượng ma thần pháo. Năm cánh tụ năng lượng dù đột nhiên cùng thăng hào quang. Hấp thu năng lượng tốc độ vậy mà trong nháy mắt tăng lên. Ngươi có khả năng gia tốc năng lượng tụ tập. Nhu Hoa ngạc nhiên, không sai, Nguyên Thần Phi trả lời. Vậy ngươi sớm làm cái gì? Bởi vì lúc trước ta cũng không biết. Đây coi như là đối 10 phút đồng hồ kiên thủ một điểm nho nhỏ đền bù. Ban thưởng đều ở nguy hiểm bên trong. Nguyên thần phi cười nói. Đúng lúc này, cứ điểm lồng phòng ngự bỗng nhiên bay lên. Ngay sau đó là một đầu to lớn bỉ mông xuất hiện. Hạ Ngưng triệu hoán thú. thông qua nhìn rõ kính mắt, nguyên thần phi liếc mắt nhìn ra, cái kia bỉ mông trên đỉnh đầu có thể là chịu lấy sáng loáng hạ ngưng chữ. Bọn hắn vậy mà tiến đến, nguyên thần phi làm hạ ngưng gan lớn khiếp sợ, sau đó hắn lấy ra thần chi kêu gọi, hạ ngưng, phi tử, hạ ngưng vừa mừng vừa sợ, ngươi không sao chứ, phi ly đã chết, quá tốt rồi. Bất quá Hà Trường Thanh chạy, hắn cũng đã lấy được tượng thần truy, đừng lo lắng hắn, ta đối với hắn có sắp xếp, hiện tại ngươi cho ngươi bỉ mông lui ra phía sau, lui ra phía sau. Hạ ngưng không hiểu, nhanh, nguyên thần phi nói, ma thần pháo đã hoàn thành lần thứ 6 tụ năng lượng. Thế nhưng lần này, nguyên thần phi không có để nó oanh kích dị giới chi môn. Bởi vì lồng phòng ngự ngăn chặn ma thần pháo công kích con đường, cho nên hắn quay lại họng pháo, nhắm ngay năng nguyên tháp. Bỉ mông cự thú rất không cam lòng nguyện lui ra, bất quá sau đó nó liền biết chủ nhân mệnh lệnh có nhiều anh minh. Oanh, một mảnh mãnh liệt chớp lóe qua đi, một cái hắc động đã xuất, bây giờ có thể nguyên tháp phía trên. Năng nguyên tháp tóe nhiên nổ tung, chống đỡ lồng phòng ngự, nguồn năng lượng biến mất, lồng phòng ngự cũng biến mất theo. Trên bầu trời mưa lửa sao băng lại lần nữa hạ xuống. Đồng thời pháo đài bàn điều khiển cũng phát ra ô ô cảnh cáo. Cảnh cáo, pháo đài nguồn cung cấp năng lượng gián đoạn, dự trữ nguồn năng lượng chỉ có thể chống đỡ 6 lần oanh kích. Tính toán thật đúng là chính xác, nguyên thần phi lần nữa quay lại họng pháo, nhắm ngay dị giới chi môn, tụ năng lượng gia tốc. Cao tháp khu, Bachelor mang theo 1.000 tên hoàng gia cận vệ theo truyền tống môn ra tới. Nhiều đến 1.000 tên cận vệ, từng cái đi tới kỳ thật cũng muốn một hồi lâu thời gian. Làm cái thứ nhất đi ra truyền tống môn, Bachelor đối diện thấy không phải đem thủ địa tinh binh sĩ, mà là một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Ta, thao, oanh, đỉnh điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.